anh chàng kia bảnh thì có bảnh nhưng không so được với xếp thắng của chị đâu. Nàng ta mơ màng, nước miếng muốn tuôn ra ngoài, vừa cao ráo, vừa cơ bắp, không một chút mỡ thừa, cởi áo ra, sờ từng múi cơ cảm giác sẽ rất yomos. Chị sờ chưa mà biết, sẽ sớm thôi, ngày đó không còn xa, không còn xa, chị vào làm trong công ty mấy năm rồi, không còn xa, hoài dậy, xì, mấy đứa thì biết gì, rượu ủ lâu năm là rượu ngon. Không thể tiếp tục đối thoại với đối tượng thường xuyên quên uống thuốc, Hương và Thủy tranh thủ thời gian vắng khách lên Facebook tám chuyện anh chàng đẹp trai. Luật bất thành văn, trong công ty, một người biết cả công ty đều phải nắm bắt tin. Hậu quả là bà Ngọc lại bị bỏ bom thư. Thanh Hồng, bà Ngọc sáng sớm bà đã làm tôi ăn ngủ không ngon làm sao? Nghe thiên hạ đồn rằng, sáng nay trai đẹp tới tận cửa tìm bà. Lan Phương, chị Ngọc hôm nay rủ đi ăn chung giới thiệu cho tôi em biết đi. Hoàng Nhi, em chưa có bồ nè chị yêu. Bảo Ngọc, ai cần khóc lóc, không có thân thiết gì đâu. Lâu rồi mới gặp lại. Hồi xưa anh ta làm ở Đà Nẵng, giờ vô Sài Gòn nên kiếm chị hỏi thăm thôi à. Thanh Hồng, nghe nói anh ta to con đẹp trai lắm hả? Bảo Ngọc, cũng được được. Lan Phương, trai đẹp là một tài nguyên, không nên hưởng thụ một mình. Bảo Ngọc, Phương, em với nhỏ Hương Tiếp Tân là hai chị em sinh đôi hả? Nói chuyện y như nhau vậy. Cái gì mà tài nguyên? Trai đẹp công ty mình còn thiếu hay sao? Thanh Hồng, bà kia, ngoại trừ ông Thắng cao trên 1m8. Bà nói tôi nghe thử coi trong công ty mình có thằng cha nào được hả? Nhiều như vậy thì tại sao tôi từng tuổi này rồi vẫn cô đơn lẻ bóng? Mà ông Thắng là quỷ khó tính, trù cho ổng ế, ổng có ế tôi cũng không dám sờ dô. Lan Phương, 888, suýt nữa trôi mất câu của chị Nhi nha. Chị chưa có bồ hả? Hà hà, thế anh rũ bỏ đi đâu? Ảnh đã công bố rồi, chị đừng có giấu giấu giếm giếm nữa. Thanh Hồng, hả, kẻ nào giấu giếm, chém không tha. Bảo Ngọc, mình muốn ăn bào ngư. Lan Phương, vì cá tổ yến cũng chấp nhận. Thanh Hồng, người đẹp như mình ăn bào ngư, lẫn vì cá, lẫn tổ yến. Hoàng Nhi, ông rũ quỷ sứ, tối về sự đẹp ổng. Đã thống nhất bí mật rồi, vậy mà cũng loan tin à, ai cần mắc cỡ. Lan Phương, xử gì thì xử, nhớ mua BCS siêu mỏng. Há há, góc chuyện audio.com, Hoàng Nhi, mấy người thật là bậy bạ hết sức. Người ta trong sáng, mua cũng để ổng mua, người ta không có biết loại siêu mỏng là loại nào, chỉ dặn mua loại có gai thôi à. Thanh Hồng, xỉu. Ai cần xịt máu mũi, Bảo Ngọc, xỉu, hai ai cần xịt máu mũi, Lan Phương, tại hạ bái phục, ai cần quỳ lạy, Hoàng Nhi, ai cần cười lăn lộn, sự bực tức ban sáng, nhỡ đám bạn tạp nham, ba sàm ba lạp mà tiêu tan không còn một mống. Mẹ cô gọi điện thoại, thông báo mấy ngày nữa sẽ về. Dặn dò cô dọn dẹp phòng ba mẹ và chuẩn bị thức ăn. Tâm trạng cô rất vui. Mấy tháng rồi, dù gặp gỡ thường xuyên qua FaceTime vẫn không thể như sống bên cạnh cô rất nhớ hai người. Đi ngang qua thấy cô líu lo hát, anh mỉm cười hỏi. Gì mà vui thế, ba mẹ em sắp về. Ồ, đến lúc được ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu rồi. Thả một câu xong anh chắp tay sau lưng, gật gù đi vào phòng. Cô nghe thì giật mình, vội vã đứng dậy đi theo. Vào phòng, cẩn thận đóng cửa, cô hốt hoảng. Từ từ đã được không anh? Từ từ cái gì? Gặp mặt ba mẹ em ấy. Em định làm Sở Khanh phiên bản nữ đấy à? Định chiếm đoạt được anh rồi bỏ rơi anh hay sao mà không cho anh gặp người nhà? Em cũng đã gặp gia đình anh đâu. Cô lý nhí, hóa ra em trách ngược anh. Bao nhiêu lần anh đòi chở em về Cần Thơ ra mắt mẹ em đều kiếm cớ từ chối. Em có biết mẹ anh sốt ruột lắm rồi không? Nếu công việc của mẹ không quá bận như vậy thì bà đã bay vào đây gặp ngay con dâu rồi. Em, Quốc Thắng đen mặt muốn to tiếng. Em thế nào, nói cho anh biết lý do. Anh cũng biết rồi mà còn hỏi. Em sợ, người ra gọi em là gái nạ dòng. Đấy, sao có thể lấy trai tân như anh được. Về phía gia đình anh, em an tâm, mẹ anh thế nào anh biết. Anh năm nay 34 tuổi rồi, không phải trẻ con mà cần bận tâm đến thiên hạ nói gì. Không bảo vệ được vợ mình, thằng đàn ông chỉ là thứ vứt đi. Bảo Ngọc ỉu xìu, được rồi, em biết rồi. Cho em thêm chút thời gian được không? Không đợi anh nói thêm, cô cúi đầu đi ra ngoài. Tâm trạng xuống thấp tới đáy. Cô không biết cách nào mở miệng nói với cha mẹ. Cách Trương,